Chương 374, Quang Não. Tạp hóa sững sờ một chút, nó nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình thế mà bị người trộm trong tay về sau. Nó bắt đầu giằng co, thả ta ra ngươi lại dám bắt toàn bộ tinh minh nhất đáng yêu nhất tạp hóa đại nhân mau buông ta ra. Ôn Dao không để ý đến tạp hóa dãy rua, còn đem thả gần trước mắt quan sát thật kỹ một phen, phát hiện không chỉ có bộ mặt chi tiết cùng nhân loại một màn đồng dạng, biểu lộ động tác QNZ 10 phần chân thực. Quan trọng hơn là, nó lại có nhiệt độ cơ thể Ôn Dao thậm chí còn sờ lên y phục của nó, phát hiện cảm nhận rất bóng loáng, sờ lên lành lạnh, tựa như là tơ lụa đồng dạng. Đột nhiên, Ôn Dao trong tay tiểu gia hỏa từ thực thể lần nữa phân tán thành vô số tinh quang, Ôn Dao tay lập tức nắm giống. Tinh quang phiêu tán ra, tại một địa phương khác một lần nữa ngưng tụ. Tạp hóa hố néo người, còn một lần nữa sửa sang lại y phục của mình, sau đó một tay chống nạnh một tay chỉ Ôn Dao quát lớn. Ngươi quá mức, ngươi phải biết, ta thế nhưng là A2 đầu màu xanh sấm dây leo rôi ra cuốn lấy tạp hóa, muốn đem nó kéo về. Lần này tạp hóa không tiếp tục làm dư thừa dãy rua, mà là trực tiếp dùng trước phương pháp đào thoát ra. Mạn mạn lần nữa rôi ra dây leo nghĩ phải bắt được tạp hóa, lại bị sớm có phòng bị tạp hóa né tránh, thế là một thực một quang nào trong phòng bắt đầu rồi truy đuổi. Cuối cùng tạp hóa trốn đến chủ nhân của mình sau lưng, hướng phía Ôn Dao phương hướng tức hổn hển hô lớn. Các ngươi những này cấp thấp văn minh tinh cầu người thật sự là quá thất lễ, quá mức tốt tốt, ta á, người khác chính là hiếu kỳ mà thôi, ta còn rộng lượng hơn. Tôi bận bịu trấn an nhà mình sắp sủ lông quăng não, mà Ôn Dao cu nở dê đưa trong tay tinh thạch kín đáo đưa cho trong ngực mạn mạn. Đây là trí tuệ nhân tạo Ôn Minh nhìn qua tạp á trần chờ hỏi. Ân, đây là ta quăng não, các ngươi có thể gọi nó tạp á, cùng bọn họ chào hỏi. Hư tạp hóa mắt thấy khối kia tinh thạch đến mạn mạn trong tay, nó hai tay ôm ngực lạnh hừ một tiếng, bay đến sổ vòng tay một bên, đá đá vòng tay, chủ nhân, nhanh lên đổi lại, cái này vật dẫn thực sự quá phá sổ gậy hạ tạp hóa cái chán. Tạp hóa, thân là cao cấp trí nào cấp bậc lệ nghĩa đâu. Tạp hóa bất đắc dĩ hướng phía Ôn Minh bọn họ hành lễ, các ngươi tốt, ta gọi tạp hóa, là tinh minh nhất đáng yêu nhất quang nào. Sổ đem nguyên lai vòng tay lấy xuống, từ không gian của mình trang bị xuất ra một cái. Ngoại hình kỳ lạ vòng tay cài tốt, mà tạp hóa lập tức hóa thành quang đoàn chui vào. Ôn Minh mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại cực kỳ khiếp sợ. Đây chính là trong truyền thuyết trí não các loại phản ứng hoàn toàn cùng người đồng dạng, căn bản nhìn không ra nó chẳng qua là một đoàn số liệu năng lượng. Chẳng lẽ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật thật sự như thế phát đạt? Ta nói nhiều như vậy khả năng các ngươi cù nở dê có nghi hoặc, nếu như không ngại, ta có thể mang các ngươi đi ta tinh hạm, từ dương thi thể là ở chỗ này. Tùy tiện các ngươi cũng có thể nhìn xem ta có hay không gặp người, thế nào. Số đưa tay vòng đưa cho Ôn Dao, cười nói ra đề nghị của mình, giọng điệu trấn khẩn, nhưng là ánh mắt bên trong làm sao đều để lộ ra một loại các ngươi có dám hay không ý vị ở bên trong. Đi đối phương điệu bàn Ôn Minh không có trả lời ngay, hắn cu nở dê không nghĩ tới cuối cùng sự tình lại biến thành dạng này. Ngay từ đầu hắn cùng Dao Dao đều tưởng rằng người có dụng tâm khác ra vẻ từ dương. Không nghĩ tới cuối cùng làm ra một người ngoài hành tinh. Như vậy chuyện này cũng không phải là như thế đơn giản ở, mà lại bọn họ hiện tại Hoa Đông căn cứ, các phương diện đều chưa quen thuộc, chuyện này tạm thời cũng không thể để lộ ra đi. Bất quá nghĩ đến nói ra QNZ không ai sẽ tin tưởng đi. Từ tạp hóa đó có thể thấy được đối phương khoa học kỹ thuật cực kỳ tiên tiến, hắn như thế quang minh chính lớn bại lộ thân phận nghĩ đến QNZ là yên tâm có chỗ dựa chắc. Còn hắn nói xin giúp đỡ Ôn Minh ánh mắt tối ám, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sổ, gật gật đầu, được. Dù sao còn đang người khác địa bàn, bọn họ cu nở dê không tiện đại trường kỳ cổ ra ngoài, thế là ước định buổi chiều Sổ giả bộ như thức tỉnh, ban đêm sẽ trụ sở, sáng sớm ngày mai xuất phát, sau đó đi vòng đi đáy biển. Chuyện này nói xong rồi, hai bên đều rơi vào trầm mặc, từ dương thi thể còn không thấy được, mặc kệ nói chuyện gì cũng còn làm thời thượng sớm. Tô đưa mắt nhìn sang Ôn Dao, cầm lấy trên giường nhỏ cúc áo hướng nàng lung lay, tiểu muội muội, ta dùng cái này đổi lấy ngươi mấy khối nguồn năng lượng mỏ có được hay không? Gặp Ôn Dao không đáp, Tô tiếp tục tra ho ha nở dê, nó có nhất định lực phòng ngự, chủ yếu nhất là, phòng nghe lén công năng vô cùng tốt, các ngươi hiện hữu kỹ thuật đều không đột phá nổi, tinh thần lực cu nở dê có thế ngăn cản ở ngoài, thế nào một khối? Ôn Dao duỗi ra một ngón tay. Một khối cu nở dê quá ít đi, thứ này tại tinh minh cũng không rẻ. Ôn Dao rút tay về túi đầu đùa mạn mạn, không để ý tới sổ phàn nàn. Được thôi được thôi, một khối liền một khối, bất quá ngươi muốn cho một khối lớn một chút, phẩm chất tốt một điểm a, sổ bất đắc dĩ chỉ có thể thỏa hiệp. Được rồi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ôn Giao xuất ra một khối trưởng thành lớn chừng bàn tay tinh thạch ném cho sổ, rồi kiểm tra một chút, mặc dù tạp chất nhiều một chút, nhưng là có chút ít còn hơn không, chí ít có thể để cho tạp hóa nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Rồi đem viên kia cúc áo vứt cho Ôn Giao, mà hắn còn chưa hô, cắt lần nữa một lần nữa ra, vui sướng ôm tinh thạch ngồi ở sổ trên bờ vai, từng chút liếm láp. Tinh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cuối cùng biến thành một khối nhỏ màu xám trắng tảng đá, kia là trong tinh thạch tạp chất. Tạp hóa đánh một ợ non nê, tinh thần phân chấn nói, chủ nhân, ta hiện tại tinh lực khôi phục cá ngay lập tức đi xử lý trước đó tin tức số liệu nói xong hóa thành điểm sáng về tới vòng tay bên trong. Ôn Giao cầm trong tay cúc áo lật qua lật lại kiểm tra một bên, phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu, khoa học kỹ thuật đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Căn bản nhìn không ra nó nguyên lý. Lúc chiều, Ôn Minh tìm Tơ Ý Lâm bác sĩ, nói bệnh nhân tỉnh muốn xuất viện. Cự tuyệt Lâm bác sĩ tái khám yêu cầu, Ôn Minh đem chi phí kết xong liền mang theo sổ cùng Ôn Giao chuẩn bị sẽ dừng chân, mới vừa đi ra bệnh viện đại môn, liền bị hai tên nhà mình binh sĩ ngăn cản. Nhìn xem sắc mặt lo lắng binh sĩ, Ôn Minh không hiểu hỏi, đã xảy ra chuyện gì a, đoàn trưởng ngữ điệp giết người, hiện tại hai bên tại giằng co. Cờ ơn nở ngươi đi qua nhìn một chút ngữ điệp giết người. Ôn Minh biết ngữ điệp tính tình, hẳn là tiểu ảnh giết, mà nàng từ trước đến nay nghe ngữ điệp, nếu như nàng chủ động giết người, nhất định là đối phương làm cái uy hiếp gì đến chuyện của nàng. Ôn Minh nhìn số một chút, đối với hai tên lính nói ra, các ngươi dẫn hắn đi về nghỉ, ta đừng à, ta cu nở dê cùng đi xem đi, nhìn ai dám khi dễ chúng ta ngữ điệp. Châu không đồng ý. Tại sao có thể đem hắn vứt qua một bên cái kia đi thôi. Ôn Minh cù nở dê không nói nhảm, hắn một bên hướng hỏi thăm binh sĩ cụ thể trải qua một bên bước nhanh hướng xe đi đến. Ôn Giao ngẩng đầu quan sát, nguyên bản tại trên nóc nhà đại hoàng cùng Trường Phong đều không thấy bóng dáng, cũng không biết đi đâu. Giao Giao lên xe, Ôn Giao thu tầm mắt lại, đi theo sổ đằng sau lên xe. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.